Vội vã cho xe chạy. Cái nhì nó gọi cho mày à, sếp về trước lâu rồi. Ừ mày đến đi em. Cách Trương.